Chương 1030, gờ dạ sở vs xì giờ hiệu. Canh bốn hử, ta ngược lại thật ra hy vọng gờ dạ sở tiểu thư có thể đủ tốt tốt giáo huấn một cái giờ cái kia phách lối ra hỏa bên cạnh. Mát nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên đối với giờ oán niệm là rất sâu, chỉ có thể nói giờ cho Mát ấn tượng thật sự là quá kém, mà cả xì rất rõ ràng cũng cùng Mát là người một đường. Nói cũng đúng vậy, kế tiếp liền đến cho gở dạ sở tiểu thư cố lên nha, liền cái này hai người ăn nhịp với nhau cho gở dạ sở cố lên lên. Mà lúc này đây giờ cùng gở dạ sở cũng đi vào giữa sân, hai người phân biệt đứng ở sân bãi một bên, hai đầu người giống hiện lên ở trên màn hình, cùng thời đại biểu hai người trị số cũng bắt đầu tràn đầy, theo trị số tràn ngập, tranh tài chính thức triển khai. Tiếp 110 xuống tới muốn tranh đoạt tấn cấp hai vị tuyển thủ. Đều là lần này đại sự đoạt giải quán quân đứng đầu, đến tột cùng cuối cùng ai có thể thuận lợi tấn cấp tổng quyết tái đâu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi lên đi. Mở đi chạm gờ dạ sở không ngoài sở liệu xuất ra mở đi chạm, vẫn như cũng là cái kia sử dụng cồn phở xì ẩn đặc biệt đăng tràng phương thức, cực điểm thu hút ánh mắt người ta. Mở đi chạm tại cồn phở xì ẩn không chế dưới, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, mà bên này giờ theo thói quen hết lên tóc, cũng phải ra mình bổ kẹ mẩn. Đến phiên ngươi đăng tràng dô dư lì ạ, giờ hiệu cũng sử dụng mình am hiểu nhất sử dụng bổ kẹ mần dô dư lì ạ. Tranh tài cứ như vậy triển khai, hiện trường khán giả đều reo hò lên, nương theo lấy tiếng hoan hô, hai cái huấn luyện ra tại trong lúc rằng có triển khai hành động. Giờ hiệu đánh đòn phủ đầu ra tay trước. Dô dư lì ạ sử dụng tỷ tổ đan sở, dô dư lì ạ tỷ tổ đan sở dẫn đầu phát động, bạn theo phong bạo màu hồng cánh hoa quét sạch mà ra, tạo thành một cỗ cánh hoa hình thành phong bạo. Vọt thẳng hướng về phía mở đỉ chạm, mà lúc này đối diện mở đỉ chạm cùng gờ dạ sở đều không có chút nào động tĩnh, mai cho đến tỷ tổ đàn sở đi tới trước mắt mới gặp gờ dạ sở có chỗ động tĩnh. Đối mở đỉ chạm ra lệnh, mở đỉ chạm sử dụng cồn phở xỉ ẩn, mở đỉ chạm cồn phở xỉ ẩn vừa ra, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng vô hình, hào quang màu xanh lam phóng xuất ra, không chung mỗi một đóa tỷ tổ đàn sở cánh hoa đều bị cồn phở xỉ ẩn lực lượng khống chế được. Căn bản không có cách nào tái tạo thành tổn thương, liền như thế dừng lại trên không trung. Người chủ trì có chút kinh ngạc hô. Thật là lợi hại, mở đỉ chạm cồn phở xì ẩn uy lực, vậy mà để tỷ tổ đàn sở công kích toàn bộ đứng tại không trung. Thời gian phảng phất trong nháy mắt đỉnh chỉ vẫn chưa xong đâu, mở đỉ chạm đem dấu dữ lì ảo tỷ tổ đàn sở nguyên vật hoàn trả gờ dạ sở thấy thế lại là lộ ra một tia nụ cười tự tin, trực tiếp đối mở đỉ chạm hô. Mở đỉ chạm nghe tiếng hai mắt ngưng tụ. Trên thân toát ra cường đại lam sắc quang mang, sau đó bị lam sắc quang mang bao quanh cánh hoa nhao nhao bị một cổ lực lượng cường đại cho bắn đi ra, dỗ dư lì ạ. Không kịp phản ứng, lập tức cái này những này cánh hoa cho đánh chúng vào. Ừm, phi thường xảo diệu lợi dụng mở đi chạm cồn phở xì ẩn ưu thế. Giám khảo trên tiệc giỏi tiểu thư bình luận. Cồn phở xì ẩn là một loại vô hình vật chất hình thành, bộ kẹ mẩn tự thân tinh thần lực càng mạnh, mới càng có thể phát huy ra uy lực của nó. Có thể trực tiếp bắn ngược dô dư lì ạ tỷ tổ đan sở, đủ thấy mở đi chạm cồn phở xì ẩn uy lực. Bên cạnh con nệt tạ cũng là nhẹ gật đầu, mà Mr. Sủ Kỳ Dồ thì là lại tới một câu. Cái này ta siêu đưa thích. Mà theo dô dư lì ạ bị tuyệt chiêu của chính mình trúng mục tiêu về sau, mở đi chạm xảo diệu phản kích, tăng thêm dô dư lì ạ bị công kích, cho nên Mát bên này điểm số bắt đầu hạ xuống, từng cái hàng 1/4 điểm số, có thể nói lấy là một lần tương đương hoàn mỹ phản kích. Bất quá giờ hiệu cũng giống vậy không đơn giản. Ta nhưng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Dô dư lì ạ sử dụng mặt cản lịp bay ngược trên không trung, nhưng mà dô dư lì ạ mượn nhờ tự thân có thể trôi nổi đặc tính, trên không trung đem thân thể của mình trái lại, trong tay đóa hoa nhắm ngay mở đỉ chạm, đóa hoa bên trong lóng lánh lục sắc ma pháp quang mang lá cây phá không mà ra, đồng dạng tại mở đỉ chạm vừa mới sử dụng xong cồn phở xì ẩn thời điểm, trực tiếp trúng đích mở đỉ chạm. Mở đỉ chạm đồng dạng hướng về sau rút lui mà đi, mà chúng mục tiêu mở đỉ chạm cũng bị trừ điểm, nhưng là điểm số so dô dư lì ạ chụp muốn ít một chút. Dô dư lì ạ sử dụng hương sở huyệt sở sẻn hơi thở, giờ thấy thế muốn thừa thắng xông lên, tại chúng mục tiêu mở đỉ chạm đồng thời, nhan sắc khác nhau hai đóa đóa hoa bên trong tản mát ra một cỗ màu hồng bột phấn, chính là dô dư lì ạ hương sở huyệt sở sẻn hơi thở, khí tức trên không trung khuyết tán ra đến. Nếu là chúng hương sở bịt sở sẻn hơi thở lời nói tiếp xuống mở đỉ chạm chiến đấu coi như nguy hiểm, bất quá gở dạ sở rất hiển nhiên đã sớm có ứng đối phương thức. Mở đỉ chạm sử dụng mở đỉ tệt cho thấy mở đỉ chạm nghe tiếng nhảy dựng lên, hai tay mười hợp đồng lúc hai chân hiện ra ngồi xếp bằng trạng thái. Mở đỉ tệt bản thân thi triển về sau là có thể tăng lên mở đỉ chạm lực công kích tuyệt còn sớm, nhưng là một chiêu này bản thân thi triển sau thân thể sẽ tự động bày ra tư thế, bản thân cũng không có lực công kích cùng lực phòng ngự, nhưng là gờ dạ sơ lại là lợi dụng sử dụng một chiêu này về sau, sẽ sinh ra nhảy vọt tư thế tới làm né tránh, đồng thời một hơi tăng lên công kích. Kế tiếp là hịt dùn kịch mở đỉ tệt tránh đi hương sở hụt sở sẻn hơi thở về sau. Sau đó mà đến liền là hịt dùng kịp, cách đấu hệ bổ kẹ mẩn uy lực mạnh mẽ một chiều, đạt được mở đỉ tệ uy lực tăng lên về sau càng là cường đại, mở đỉ chạm trên đầu gối lập lòe ra màu cam quang mang sau đó trực tiếp đánh tới dô dữ lì ạ, để ý không ngờ được đối thủ lợi dụng mở đỉ tệ tình huống dưới, dô dữ lì ạ bị trúng đích. Lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài dô dữ lì ạ bị khấu trừ điểm số, hiện tại giờ hữu bên này chỉ còn lại có một nửa điểm số. Mà xảo diệu lợi dụng mở đỉ tệt cùng hịt dùn kịch công kích gỡ dạ sở đạt được ưu thế. Quá tuyệt vời, kế cổn phở xỉ ẩn phản kích về sau, lần này lại là mở đỉ tệt cùng hịt dùn kịch tổ hợp chiêu thức. Một kích này hiệu quả quá rõ ràng 4.5 giờ dữ lì ạ sử dụng sổ lạ bìm lúc này giờ hiệu cũng không có liền như thế nhận thua. Ngược lại là tương đương nhanh quyết định phát động phản kích, để giờ dữ lì ạ thi triển ra sổ lạ bìm, lấy được mệnh lệnh giờ dữ lì ạ lập tức bắt đầu hấp thu ánh nắng năng lượng. Mắt thấy thế kinh ngạc mở miệng nói. Vì cái gì ngay tại lúc này sử dụng số lạ bìm cái này thật là tốt cách làm. Dô dữ lì ạ thể lực vẫn còn, dùng số lạ bìm tiền đặt cược một kích chí mạng, cơ hội thắng lợi vẫn còn tương đối lớn. Dương thấy thế mở miệng phân tích nói. Nhưng là cách làm như vậy mặc dù là chính xác, nhưng lại không nhất định có thể lật về thế yếu. Đương nhiên kết quả còn rất khó nói, mà lúc này một bên khác gỡ dạ sở thấy thế cũng có hành động. Mở đi chạm đối mặt đất sử dụng ISPUN,